đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, muốn hủy diệt trật tự. Ngài có thể tại Baidu bên trong lục soát đệ tử của ta đều là thiên kiêu bút pháp thần kỳ các HTTPS. Tra tìm chương mới nhất. Giờ khắc này ở chân trời, Diệp Tiêu Tiêu nhìn chăm chú tòa cổ thành này toàn cảnh. Khó trách cảm thấy có chút quen thuộc. Đây không phải cùng U Minh bên trong lục đạo luân bàn có chút tương tự a? Chỉ bất quá, có chút điên đảo chi ý. Lục đạo luân bàn chính là thần thánh, chính là luân hồi chi ý hóa thân. Mà tòa cổ thành này lại tràn ngập tĩnh mịch, có vô cùng oán lực thẩm thấu ra. Giới này, phong bế, Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt đảo qua bát phương. Ngược lại là cũng thấy rõ Lì U cổ tổ mục đích. Mặc dù không kịp La Thiên Hạo Thổ cùng tinh thần chi vực, nhưng Lì U tộc dù sao cùng Hắc Linh Tử Hải đồng hóa nhiều năm, nhờ vào đó sáng tạo ra một phương tiểu thế giới ngược lại là cũng không thành vấn đề. Bất quá, tiểu thế giới này hiển nhiên không phải U Ly Thiên Mệnh muốn siêu thoát mà sáng tạo ra, mà là vì hủy diệt các nàng những này xâm phạm địch nhân. Có một tòa tiểu thế giới lực lượng gia thân, U Ly Thiên Mệnh có lẽ không so được khi đó tọa nhân hoàng, nhưng cũng nên tiếp cận với Tuế Nguyệt Tam Sinh Thích Già Phật. Kia phần lực lượng đã là siêu việt cực đạo sinh linh, chạm tới trật tự bản thân. Rất nhanh, tòa thành cổ kia chỗ sâu liền có một thân ảnh đi ra. Chỉ là xuất hiện trước tiên liền làm cho tất cả mọi người trong lòng rung động. U Ly Thiên Mệnh giờ phút này vô tận cường đại, khí tức thâm thúy không thể nắm lấy, thẩm thấu tiến vào pháp tắc bên trong, vô thanh vô tức ảnh hưởng giới này tất cả tồn tại. Tôn này cổ lão chí cường tồn tại, nơi này khắc chậm rãi mở miệng, đã tới, liền đều trở thành ta chi chất dinh dưỡng đi, đây là các ngươi vinh hạnh. U Ly Thiên Mệnh đi tới chân trời, hắn mở ra cánh tay, cuồng tiếu một tiếng, Diệt Thương Sinh, ta đem siêu thoát vĩnh hằng. Mênh mông vô ngần yêu lực quét sạch ra, tùy tiện xé nát Ngạo Thiên Tông vô số tu sĩ bày ra kết giới, làm cho những cái kia bị vây Ly U tộc cường giả thoát khốn. U Ly Thiên Mệnh đem ánh mắt khóa chặt chân trời vị nữ tử kia. Hắn trương răng nhếch miệng, có thị sát chi ý, không nghĩ tới ngươi sẽ đích thân đưa tới cửa. Cũng tốt, đưa ngươi bắt giữ, có lẽ sẽ là một chương dùng tốt át chủ bài. Diệp Tiêu Tiêu bây giờ đối với mình chỗ đặc thù đã hết sức rõ ràng. Mà cái này U Ly Thiên Mệnh hiển nhiên cũng là đã nhận ra nàng khác biệt. Bất quá nghĩ bắt giữ nàng, nào có dễ dàng như vậy. Diệp Tiêu Tiêu về nhìn thoáng qua thiên ngoại. Nàng biết U Ly Thiên Mệnh tự tạo tiểu thế giới ngoài dự liệu của hắn. Một lát chắc là vào không được. Xem ra muốn chính nàng đến nghĩ một chút biện pháp. Thời khắc này U Ly Thiên Mệnh nắm giữ lấy cực hạn lực lượng. Hắn một ý niệm liền có thể khiến Sơn Hà sụp đổ. Nhưng mà cái này vẫn còn không phải cực hạn của hắn. Chỉ gặp đạp chân xuống, một đạo quang trụ đem nó bao phủ. Đúng là cùng cả tòa cổ thành đều sinh ra cộng minh. Sau một khắc, kinh khủng oán lực từ Hắc Linh Tử Hải bên trong hiện ra đến. Kia là đếm mãi không hết oan hồn, giống như là từ tất cả kỷ nguyên bên trong điên vọt tới hiện thế. Khương Lạc Nguyên dẫn đầu phát giác, lúc này truyền âm tại tất cả mọi người. Cái này Hắc Linh Tử Hải cung tòa thành cổ này vốn là một thể. Tại U Ly Thiên Mệnh thao túng dưới, nó tự hồ diễn hóa thành một tòa tế đàn, cũng cùng U Minh tương liên. Như thế xem ra, những này oán lực chính là từ U Minh trong địa ngục tràn vào hiện thế. U Minh cùng hiện thế cách xa nhau, thật sự là bởi vì đây là lưỡng cực, không thể cùng tồn tại, là đối lập với nhau hai cái mặt. Ấn Lưu Tô con ngươi nhăn co lại, lúc này quát, hắn muốn hủy đi hiện thế. Nếu là trước đó U Ly Thiên Mệnh, chưa hẳn có thể làm được trình độ như vậy, nhưng tại có được một phương tiểu thế giới gia trì về sau, hắn liền có đầy đủ lực lượng đem tế đàn hoàn thành. Nhờ vào đó đả thông U Minh, khiến lưỡng giới tính cả. Mà lại hiện tại xem ra, cái này U Ly Thiên Mệnh hiển nhiên cùng U Minh có liên hệ cực kỳ chặt chẽ. Nếu không cũng không có khả năng đem lưỡng giới liên thông. Sự thật xác thực như thế, U Ly Thiên Mệnh từ vô số kỷ nguyên trước liền tại trong U Minh ngủ say. Thậm chí lừa gạt được Thái Huyền Đạo Nhân cùng U Minh Chi Chủ. Muốn nhìn trộm U Minh Chi Bí đến tìm kiếm siêu thoát thời cơ. Kết quả lại thất bại. Nhưng mà, mặc dù chưa thể tìm được siêu thoát thời cơ, nhưng cũng bởi vậy ngộ đến đại đạo bất diệt. Không thể siêu thoát bí mật. Chính là biết được điểm này. Năm đó U Minh Chi Chủ mới lựa chọn từ bỏ. Ẩn cư ở trong U Minh. Duy trì lưỡng giới trật tự. Nhưng cho dù là U Minh Chi Chủ cũng không nghĩ tới. U Ly Thiên Mệnh không chỉ có ngộ đến bí ẩn. Còn lợi dụng U Minh Địa Ngục. U Ly Thiên Mệnh. Tại phát giác được U Minh Địa Ngục đại biến một khắc này. Vị kia U Minh Chi Chủ chính là phát ra gầm thét. Phẫn nộ dị thường. Cái này chính là cách xa nhau vô số kỷ nguyên lần thứ nhất nổi giận. Nhưng cho dù U Ly Thiên Mệnh nghe không được gầm thét. Nhưng cũng vẫn như cũ có thể nghĩ đến U Minh Chi Chủ bây giờ sẽ là cỡ nào cảm xúc. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Ngược lại là cuồng tiếu không ngừng. Hắn muốn để U Minh cùng hiện thế. Tới một lần lưỡng giới va chạm mạnh. Duy nhất một lần hủy diệt tất cả. Diệt tuyệt hết thảy trật tự. Như vậy siêu thoát. Hắc Linh Tử Hải phong tỏa, chờ oán lực tích xúc đến đầy đủ khổng lồ trình độ. Đến lúc đó lại đem chi giải khai, trong nháy mắt hủy diệt yêu giới cùng nhân tộc Nam Châu. Mà La Thiên Hạo Thổ đã là cùng nhân tộc Nam Châu tương liên. Nhất định cũng sẽ nhận to lớn xung kích, mà từ sau lúc đó, hắn lại tự mình hủy diệt La Thiên Hạo Thổ chính là hắn hôm nay. Đương nhiên sẽ không đem Trần Lương Sư xem như là đại địch. Hết thảy đều chắc chắn như hắn kế hoạch như thế tiến hành. U Ly Thiên Mệnh phảng phất đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắc Linh Tử Hải bị phong tỏa. Ngoại giới tạm thời sẽ không nhận cái này khổng lồ oán lực ảnh hưởng. Nhưng nội bộ người lại. Chỉ có Ly U tộc đặc tính mới có thể tạm thời may mắn thoát khỏi tại khó. Mà trong thời gian ngắn ngủi này. Sẽ thành tất cả mọi người ác mộng. Bất quá, điều kiện tiên quyết là Diệp Tiêu Tiêu không có biện pháp ứng đối. Đường kia kinh khủng oán lực quét sạch phương thiên địa này. Còn chưa nhận ăn mòn Đô Tử Hằng mấy người cũng đều cảm nhận được hít thở không thông nguy cơ đập. Vào mặt, nhưng vào lúc này, Diệp Tiêu Tiêu tay phải một chiêu. Như ý càn khôn bổng xuất hiện ở trong tay. Cũng tại lúc này bỗng nhiên trên không trung chấn động. Càn khôn. Định, ông, mênh mông kim quang mãnh liệt ra, đem kia vô cùng tận oán lực cho trấn áp xuống. Tình hình như vậy khiến U Ly Thiên Mệnh sầm mặt lại. Hắn ngắm nhìn Diệp Tiêu Tiêu, ánh mắt bên trong tràn ngập sát ý, như coi là có thể ngăn cơn sóng dữ. Diệp Tiêu Tiêu nhạt tiếng nói, kéo dài thời gian chờ oán lực dâng lên, vậy ngươi cần phải thời gian đang gấp. Ngay sau đó, trong tay nàng liền xuất hiện một chi màu xanh trúc tiêu. Nàng đem nó giơ lên. Nhẹ nhàng thổi vang. Tiếng tiêu dập dờn chân trời. Làm cho mảnh này phong tỏa thời không bắt đầu rung chuyển. Cực đạo chí bảo. Trấn giới tiêu. Vô luận là định một giới. Vẫn là nát một giới. Không có nó làm không được sự tình. Hừ. U Ly Thiên Mệnh hừ lạnh một tiếng. Hắn đương nhiên sẽ không để Diệp Tiêu Tiêu đem giới này phong ấn phá vỡ. Lúc này nhô ra tay đi. Mênh mông vô ngần u núi tọa lạc mà đi. Ông, chỉ thấy chân trời có một vệt phá toái hư không kiếm quang tập đến. Từ cái này u núi bên trong chợt lóe lên. Qua trong giây lát liền khiến cho một phân thành hai. Kia thuần túy hoàn mỹ kiếm ý thật lâu chưa tán. Tồn tại ở hư không bên trong xé nát kia vô tận yêu lực. Muốn tìm nhà chúng ta đại sư tỷ phiền phức, trước qua chúng ta cửa này, kia một bộ áo trắng đi tới Diệp Tiêu Tiêu trước mặt. Sau đó Thu Bạch Lộ cùng Ấn Lưu Tô cũng là sau đó đuổi tới. Ba người đứng ở nơi đó, phảng phất giống như thiên địa bình định, không thể lay động, soạt, một đạo to lớn tinh không mênh mông cự trận hiển hiện. Đem trọn tòa cổ thành đều bao phủ tại trong đó, trận này bên trong ẩn chứa huyền diệu. Phảng phất bao quát thế gian nghìn vạn đạo lý, thiên địa núi trạch, nhật nguyệt tinh thần, bây giờ bát quái chư thiên hà lạc chi trận, trận nhãn trọn vẹn, hoàn toàn xứng đáng thế gian đệ nhất thần trận. Mà Khương Lạc Nguyên đứng trước tại phía trên đại trận, trước người nàng Thái Ất Huyền La Bàn còn tại xoay tròn. sáng rỡ đôi mắt chính nhìn chăm chú lên Phương Xa U Ly Thiên Mệnh. Nàng mở miệng cười, rất có giảo hoạt chi ý. Chúng ta cũng không có dự định cùng ngươi đơn đấu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.